tội ái An Cách Nhi ám dạ thiên, chương 10-4, lời khai của bé gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Giật đột nhiên hiện ra trước cửa bếp quấy giày hai người, trên tay cầm một cái hòm hình chữ nhật, trên vai là con sóc bay xinh đẹp. Cửu Giật ngoáy ngoáy lỗ tai, một bộ dáng vô cùng lười biếng, quần áo vẫn là bộ tối hôm qua, đầu tóc bù xù, xem ra là ngủ ở trong si. An Cách Nhĩ bất mãn nhìn hắn. Anh vào bằng cách nào? Cửu Giật nhún nhún vai. Cửa không có khóa. An Cách Nhĩ nheo mắt lại, nhìn ây, sao không cắn hắn? Ây đứng trước cửa, vẫy vẫy đuôi nhìn An Cách Nhĩ, rồi nhìn Cửu Giật, vẻ mặt vô tội. Không phải tối qua cậu chủ kêu hắn tới sao? Ra ngoài ngồi đi, để tôi pha trà. Mạc Phi buông An Cách Nhĩ ra, điều chỉnh lại hô hấp. An Cách Nhĩ liếc mắt nhìn Mạc Phi một cái, ý nói chuyện lúc nãy chưa xong đâu, lần này tôi chịu thiệt, lần sau thì đừng hòng. Sau đó cùng Cửu Giật ra phòng khách, Mạc Phi chờ hai người đi rồi lại tiếp tục mở vòi nước, rửa mặt sau đó đi pha trà. Nhìn hũ bột sô-cô-la trên bàn, Mạc Phi mở tủ lạnh lấy trứng với bột mì ra chuẩn bị lát nữa làm bánh sô-cô-la cho An Cách Nhĩ. Lúc trước Mạc Phi có mua một cái trong tiệm cho hắn, An Cách Nhĩ rất thích. Cửu Giật vừa ra khỏi phòng, liền nghe thấy tiếng chít chít của sóc nhỏ, sau đó bị nó túm lấy đầu. Cửu Giật xoay mặt nhìn nó hỏi, sao vậy tiểu mỹ nữ? Sóc nhỏ xoay mặt nhìn bánh bao trên bàn. Cửu Giật bước tới, cầm lên một cái, hỏi An Cách Nhĩ. Không ngại cho mỹ nữ ăn điểm tâm chứ? An Cách Nhĩ nhún nhún vai cũng cầm lên một cái, lảo đảo bước tới sofa ngồi xuống, mở báo ra. Ây bước tới nhảy lên sofa nằm xuống bên cạnh, An Cách Nhĩ lấy ra một miếng thịt nhét vào miệng ây. Cửu Giật bẻ bánh bao ra làm đôi, lấy một miếng bánh cuộn thêm miếng thịt đưa cho tiểu sóc. Eliza cầm lấy miếng bánh thích thú kêu chít chít. Cửu Giật cầm bánh bao ngồi xuống ghế đối diện An Cách Nhĩ, vừa ăn vừa tán thưởng. Tay nghề đúng là không tồi, ân, vừa đẹp trai gợi cảm lại biết nấu cơm. Đúng là một người yêu hiếm có. An Cách Nhĩ nhìn hắn, hỏi, anh đựng gì trong hòm vậy? Cửu Giật đưa cái hòm cho An Cách Nhĩ, nói, cậu không tố giác tôi với cảnh sát, cái này coi như lễ vật. An Cách Nhĩ cầm lấy, mở hòm ra phát hiện bên trong có 3 chai rượu đỏ đắt tiền, dương mắt nhìn hắn, hỏi. Đồ hối lộ hả? Cửu Giật cười cười, nói, lấy từ hầm rượu của một thằng cha nghiện rượu làm giàu bất nhân. Yên tâm, hắn ở châu Âu, sẽ không truy đuổi tới đây đâu. Rượu ngon không nên để một tên nghiện rượu có được đúng không? An Cách Nhĩ nhấc mi, vừa lòng nhận lấy, chờ trời tối bảo Mạc Phi làm bít. Tết, sau đó lấy rượu ra uống. Ân, Phi thường hưởng thụ. Mạc Phi bưng trà ra, đưa cho hai người sau đó lại vào bếp tiếp tục bận rộn. Cửu Giật xoay mặt nhìn Mạc Phi, hỏi An Cách Nhĩ. Hắn không ở lại nghe sao? An Cách Nhĩ khẽ nhíu mày. Anh tìm hắn làm gì? Cửu Giật lắc đầu, tôi tưởng cậu ấy là trợ lý của cậu. An Cách Nhĩ nghĩ còn thành thật nói. Hắn là nô lệ của tôi. Cửu Giật nghe thấy dương mắt nhìn, Mạc Phi trong bếp lắc đầu kéo tay áo lên làm bánh ngọt. Hai người còn chưa bắt đầu nói chuyện, chuông cửa lại vang lên, Oz đẩy cửa chạy vào. An Cách Nhĩ có manh mối chưa? An Cách Nhĩ xoay mặt nhìn Oz, sao anh lại tới đây? Tôi đến đây cầu cứu. Oz bước tới trước bàn cầm lấy một cái bánh bao, vừa ăn vừa nói. Án bảo thạch còn chưa phá thì án u linh xe đã tới. Nói xong, hắn nuốt bánh, lại cắn một miếng ngẩng mặt lên vẻ mặt tán thưởng nói. Nếu Mạc Phi là nữ thì tốt rồi, tay nghề thật sự quá tuyệt vời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Cách Nhĩ nheo mắt lại, chỉ ngón tay vào Oz. Ây, cắn hắn, Ây tựa hồ rất thích khi dễ Oz, nhảy xuống ghế sofa, vọt tới. Oz nhảy lên ghế, nói. Quên đi tôi nói giỡn thôi mà. Ây đứng phía dưới, nhào lên cắn ống quần Oz. Oz bất đắc dĩ nhìn Ây, vẻ mặt cầu xin. Đừng khi dễ tao nữa, mày đừng quên tên chúng ta giống nhau chữ tư đó. Vừa nói vừa xé một miếng bánh đưa cho Ây ngậm lấy ăn xong, tiếp tục cắn ống quần Oz. Cửu Giật nâng tách trà giúp Eliza uống nước, vừa cười vừa nói với Oz. Nó ăn đồ của anh cho chứng tỏ nó đã xem anh là bạn. Oz khó hiểu ngẩng đầu nhìn Cửu Giật, chó không phải đều thích ăn thịt sao? Cửu Giật lắc đầu, vươn tay xé một miếng thịt quơ quơ trước mặt Ây nhìn hắn một cái, không thèm nhúc nhích. Cửu Giật nhấc mi, nhìn Oz, thấy chưa, Oz lập tức bị cảm động ôm Ây, mày quả nhiên coi tao là bạn, ái ra, chưa nói xong Ây lại nhào tới cắn áo hắn. An Cách Nhĩ bưng tách trà lên uống, tao nhã nói. Ây tuyệt đối không xem Oz là bạn, nó xem Oz là đồng loại. Lúc này, Mạc Phi đã cho bánh vào nướng, cầm tách trà ra đưa cho Oz. Ây, đừng quậy Oz nữa, để hắn nói chính sự đi. Ây lập tức ngoan ngoãn nhả áo Oz ra, vẫy vẫy đuôi chạy theo Mạc Phi. Oz bước tới ghế sofa ngồi xuống uống trà, Mạc Phi cầm sợi dây chuyền ruby tối hôm qua lấy được đưa cho Oz. Oz nhìn thoáng qua sợi dây chuyền được đặt trong hộp thầm hít một cỗ lãnh khí, mở to hai mắt nhìn An Cách Nhĩ. Sao cậu lại có? An Cách Nhĩ nhấc mi, chậm rãi nói. Nhặt được, hả? Oz mở to hai mắt nhìn hắn. Nhặt, An Cách Nhĩ, cậu đừng giỡn, nói nghe chút đi. An Cách Nhĩ tiếp tục uống trà, hỏi. Đúng rồi, vụ U Linh xe có manh mối gì không? Ai, Oz thở dài, nói. Tôi nghe nói cậu với Mạc Phi cứu được một bé gái, phải không? An Cách Nhĩ đặt tách trà xuống. Chính xác là Mạc Phi cứu. Ai, đứa bé đó thật thê thảm. Oz khẽ thở dài, người thân đều chết hết. Nó chẳng phải vẫn còn một người bà trong viện dưỡng lão sao? An Cách Nhĩ nói, cũng chết rồi. Oz thở dài, cái gì? Mạc Phi lắp bắp nói, bước tới bên cạnh An Cách Nhĩ ngồi lên tay vịn hỏi. Sao lại chết? Tối qua vẫn còn khỏe lắm mà. Bà nội của nó sau khi nghe tin con mình chết thế là bệnh tim tái phát đột ngột qua đời. Oz tiếc hận lắc đầu, nói. Con bé kia bây giờ vẫn ở trong bệnh viện, nó không chịu nói gì hết. Chúng tôi muốn hỏi nó có thấy mặt hung thủ không nhưng nó không chịu mở miệng. Bác sĩ nói có thể nó đã bị kích động không nhỏ cho nên không muốn nói. An Cách Nhĩ nhíu mày, nghĩ ngợi. Mạc Phi nhìn hành động quen thuộc của An Cách Nhĩ, nó thuyết minh cho việc hắn đã phát hiện ra điều gì đó. An Cách Nhĩ, phát hiện được cái gì rồi? An Cách Nhĩ nhìn Mạc Phi, xoay mặt đi. Không nói cho anh nghe. Cửu Giật cùng Oz liếc mắt nhìn nhau, tiết mục gì đây? Mạc Phi sờ sờ mũi, có chút bất đắc dĩ, Oz tò mò nhìn hai người, hỏi. Hai người không phải tốt lắm sao, giận dỗi chuyện gì à? An Cách Nhĩ trừng mắt nhìn hắn. Không cần anh quan tâm. Mạc Phi đứng lên, muốn vào bếp xem bánh nướng tới đâu rồi, vừa đứng dậy chợt nghe An Cách Nhĩ nói. Không cho đi, Mạc Phi lại ngồi xuống nhìn An Cách Nhĩ. An Cách Nhĩ ngẩng mặt nhìn Mạc Phi, chỉ thấy hắn đang mỉm cười, như là xin mình khoan dung. Đừng giận mà, được không? An Cách Nhĩ không nói lời nào, lại ngửi thấy mùi bánh sô-cô-la trong bếp tâm tình tốt lên không ít. An Cách Nhĩ, hay cậu đi gặp con bé đó đi, cậu có khả năng lại đã từng cứu nó nữa, có thể nó sẽ mở miệng. Oz đề nghị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Cách Nhĩ gật đầu, nói với Cửu Giật, anh đi với chúng tôi đi, sau đó giúp tôi bắt hung thủ. Oz sửng sốt, cậu biết hung thủ là ai? An Cách Nhĩ ngửa mặt nhìn hắn nói. Đại khái là thế, trong bếp đột nhiên, đinh, một tiếng, Mạc Phi chạy vào lấy bánh ra bỏ vào tủ lạnh, sau đó lên lầu thay quần áo rồi mang An Cách Nhĩ Oz cùng Cửu Giật tới bệnh viện. Vừa bước vào liền nghe thấy mùi thuốc sát trùng, An Cách Nhĩ hắt hơi một cái, bệnh viện vốn cấm mang theo động vật nhưng An Cách Nhĩ lại chỉ vào thẻ cảnh sát trên áo Oz nói. Đây là cảnh khuyển, chuyên cứu người và lục soát, phải tiếp xúc với bé gái để tìm hung thủ. Các y tá liền gật đầu cho vào, sau đó châu đầu vào nói chuyện. Cảnh khuyển không phải đều là Labrador hoặc Newfoundland sao, lần đầu tiên tôi thấy Husky làm cảnh khuyển đó. Mạc Phi cười khổ, An Cách Nhĩ ngẩng mặt làm bộ như không nghe thấy. Bé gái kia ở một căn phòng trong góc tận lầu 3, bởi vì nó là nhân chứng mục kích. Thấy tận mắt bởi vậy cảnh sát an bài cho nó một phòng đơn. Căn phòng rất sạch, đầu giường được đặt hoa quả và thuốc. Nhưng mà nó không động vào, trên tay luôn ôm khư khư con gấu bông, ngơ ngác ngồi trên giường. Mọi người đứng ngoài cửa nhìn thoáng qua, Oz bĩu môi nói với An Cách Nhĩ và Mạc Phi. Hai người tự vào đi, tôi sợ nhất là màn này. An Cách Nhĩ nhìn Mạc Phi vẫn còn đang do dự, chạy vào sủa lên một tiếng, thành công kéo được sự chú ý của bé gái, ngẩng mặt nhìn bé gái vẫy vẫy đuôi, bé gái nhìn chằm chằm vươn tay, vuốt lông nó. Wow, Oz cảm thấy vô cùng thần kỳ, nói. Chúng tôi đã mời tới ba nhà tâm lý học, mười mấy cô y tá vây quanh nó cả ngày, nó cũng chả thèm động đậy, không nghĩ tới một con chó lại có thể làm được. An Cách Nhĩ cười cười, bởi vì chó sẽ không bắt nó, nói. Oz cười gượng, An Cách Nhĩ bước vào, Mạc Phi và Cửu Giật cũng đi theo. Em tên gì? An Cách Nhĩ hỏi bé gái. Nó tên là Vương Giao. Oz trả lời, bà ba tên là Vương Khải Minh, mẹ tên Triệu Anh, bà nội tên. Nói còn chưa hết liền nhìn thấy con bé ngồi trên giường nước mắt rưng rưng sau đó òa khóc. Tất cả mọi người quay đầu lại, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Oz, ngay cả Eliza với A cũng quay lại chừng hắn. Oz há to miệng xấu hổ đứng tại chỗ, một lúc lâu sau mới nói. Tôi không biết, sau đó cúi đầu nhìn Vương Giao. Giao Giao, đừng khóc mà, Thúc Thúc không cố ý. An Cách Nhĩ rút khăn giấy dưa cho Vương Giao. Vương Giao lau lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Mạc Phi. Mạc Phi hỏi nó, còn nhớ anh chứ? Vương Giao gật đầu lại xoay mặt nhìn An Cách Nhĩ. An Cách Nhĩ ngồi xuống giường, hỏi nó, muốn ôm một cái không? Vương Giao gật gật bổ nhào vào lòng An Cách Nhĩ. An Cách Nhĩ vỗ vỗ đầu nó, hỏi, ai lái xe đụng em? Vương Dao ngồi trong lòng An Cách Nhĩ, hai tay gắt gao ôm thắt lưng hắn, một lúc sau mới nói. Là quỷ, hết chương 4, chó Labrador, chó Newfoundland, cách chương.